Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, trở mặt. Vô luận như thế nào, Mạc Hồng vẫn còn có chút công lao. Tuy nhiên thái độ hèn mọn làm cho người khác giận sôi. Nhưng lại thành công ngăn trở Bạch gia quái vật đầu dê nhóm tiếp tục công kích. Trở về trên đường, Mạc Hồng vừa vặn cùng về sau Hồ Tam cô cùng Nguyệt Phong gặp gỡ. Làm hai người biết được Trắng Đại Hải mục tiêu là Trầm Phong cùng Hồ Yên về sau. Tâm lý liền tràn đầy nhẹ nhõm cùng xoắn xuýt. Nhẹ nhõm là đối phương cũng không có muốn đem Hồng Hồ Bảo ý đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy, Hồng Hồ Bảo lại có thể kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Xoắn xuýt, chính là cái này không hiểu xuất hiện Trầm Phong. Nguyên bản còn định đem hắn cột vào Hồng Hồ Bảo bên này. Trợ giúp Hồng Hồ Bảo Đông Sơn tái khởi. Có thể hiện tại xem ra, nguyện vọng này hiển nhiên thành nghĩ viển vông. Được rồi, trước ngoảnh đầu trước mắt đi. Hồ Tam cô lắc đầu, nhụt chí nói, chỉ có thể như thế. Đi, chúng ta trở về bẩm báo bảo chủ. Ngoặc kép, Hồng Hồ Bảo trong đại sảnh Hồ Vi đi vào Trầm Phong trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Trầm Phong, bộ kia bộ dáng nghiêm túc, giống như đang nghiên cứu một tôn điêu khắc tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Sau cùng Trầm Phong bị nhìn thấy thực sự không chịu nổi. Mới chắp tay nói ra, bảo chủ đại nhân, ta cảm thấy mấy cái kia điều kiện, chúng ta tốt nhất lại thương lượng một chút. Có thể à, ta đã nói rồi, làm vì một con người thực sự, làm sao có thể chỉ có này một ít năng lực. Người nói, trừ đó ra, còn có thể vì Hồng Hồ Bảo cung cấp cái gì? Vậy phải xem Hồng Hồ Bảo có thể vì ta cung cấp cái gì? Trầm Phong không có lập tức phủ nhận, mà chính là phản miệng hỏi. Làm sao? Khó nói chúng ta đem Hồ Yên giao cho ngươi. Ngươi còn không vừa lòng. Hồ Vi một mặt không vui. Tựa hồ rất không hài lòng Trầm Phong thuyết pháp này. Trầm Phong lắc đầu, cười khổ nói. Xem ra Hồng Hồ Bảo có thể rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Thật đúng là tự làm tự chịu. Người trẻ tuổi, người nói chuyện cẩn thận một chút. Cho đến bây giờ, ngươi còn không có cưới được Hồ Yên đâu. Trầm Phong thái độ làm cho Hồ Vi vô cùng nổi nóng. Cái nào lại như thế nào? Nếu như ta muốn dẫn đi Hồ Yên, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Đối với Trầm Phong mà nói, nói bừa vì người bảo chủ này đối với mình không có có bất kỳ uy hiếp gì. Một cái liền binh tốt đều không có lụi bại Hồ tộc. Chỉ ít trước mắt, Trầm Phong còn không có đem để vào mắt. Ngươi, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Hồ Vi chỉ Trầm Phong. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Đúng vào lúc này, Hồ Tam cô cùng Nguyệt Phong mấy người cũng từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Hồ Vi tạm thời đem Trầm Phong sự tình để ở một bên. Tâm lý thầm nghĩ, chỉ phải giải quyết Bạch gia bảo sự tình. Ta sẽ để ngươi minh bạch. Hồng Hồ Bảo cũng không phải là ai cũng có thể khinh thị. Nguyệt Phong đám người tâm tình cũng không cao. Trong lúc nhất thời cũng không có phát giác bên trong đại sảnh bầu không khí có chút không quá bình. Thường, mà chính là đi vào Hồ Vi bên người. Nói nhỏ một trận thương lượng. Ngay tại mấy người thương lượng thời điểm, Trầm Phong đi đến Hồ Yên trước mặt. Thế nào? Có tính toán gì hay không? Mang ta rời đi nơi này. Ta sẽ cho người muốn hết thảy. Lúc này thời điểm, Hồ Yên sớm đã không có lúc trước tại trong thạch động bình tĩnh cùng cơ trí. Mà chính là mang theo kinh hoàng thấp giọng nói ra. Cấp ta muốn hết thảy. Trầm Phong có chút muốn cười. Vô ý thức đánh giá Hồ Yên. Người biết ta muốn cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Yên cúi đầu xuống. Tránh né lấy Trầm Phong sáng rực ánh mắt. Cắn môi nói ra, ta có thể đem chính mình cho ngươi. Đừng nói tại Hồng Hồ Bảo. Cho dù tại nhân loại bên ngoài thế giới bên trong, Hồ Yên tư sắc đều tuyệt đối được xưng tụng nữ thần cấp bậc. Tăng thêm hiện tại loại này trên mặt ủy khuất, thẹn thùng mà xen lẫn quật cường bộ dáng. Càng làm cho Trầm Phong một trận mê muội, hơi kém hóa thân chư ca bộ dáng. Người tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Có lẽ bởi vì vừa mới Trầm Phong thái độ đối với chính mình quá kém. Tăng thêm cùng Trầm Phong trên cơ bản không có chỗ giảng hòa. Cho nên, Hồ Vi thanh âm rất lớn. Trong chốc lát, từ bên ngoài lập tức vọt tới hơn 10 danh thủ xách binh khí cáo tốt. Đồng loạt đứng tại cửa ra vào chờ đợi Hồ Vi tiến một bước chỉ thị. Hắn, còn có Hồ Yên tiện nhân này. Toàn bắt hết cho ta. Hừ, thật sự là to gan lớn mật. Dám đánh thương tổn Bạch gia bảo dũng sĩ. Đừng nói Bạch tướng quân không cao hứng. Thì liền ta người bảo chủ này. Thì không thể tha cho ngươi. Cáo tốt lập tức vọt tới Trầm Phong trước mặt. Xô xô đẩy đẩy dự định động thủ. Mà Hồ Yên bên người bản thân thì có hai cái phụ trách trông coi cáo tốt. Lúc này ở nhận được mệnh lệnh về sau. Trực tiếp ban đầu vốn đã thu lại dây thừng. Bọc tại trên cổ của nàng. Trầm Phong bên này. Mấy cái cáo tốt đưa tay. Sắp bắt lấy Trầm Phong thời điểm. Chỉ thấy Trầm Phong đưa tay cũng là một bạt tai. Lập tức đem đối phương quất ra thật xa. Hồ Vi, người thật đánh tính toán động thủ với ta. Trầm Phong có chút nổi nóng. Trừng tròng mắt chất vấn. Vì một cái cả ngày khi dễ người hỗn đản. Lại muốn đem tộc nhân của mình đưa cho đối phương. Người có tư cách gì tới làm bảo chủ. Chẳng lẽ những thứ này phổ thông hồ tộc trong mắt ngươi? Toàn cũng có thể để ngươi tùy ý chịu chết xúc vật sao? Trầm Phong mà nói lập tức để đại sảnh rơi vào trầm mặc. Thì liền mới vừa rồi còn dự định bắt Trầm Phong mấy cái cáo tốt. Lúc này cũng đình chỉ động tác. Đem ánh mắt chuyển rời đến Hồ Vi trên thân. Ta Hồng Hồ bảo sự tình. Chỗ nào đến phiên ngươi cái này bên ngoài nhân loại tới chửi bới? Thất thần làm gì? Bắt lại cho ta. Ánh mắt của mọi người để Hồ Vi một trận hoảng hốt. Chỉ thấy hắn tức hổn hển hướng về phía cáo tốt cuồng hống. Tốt, không tới phiên ta nói. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi Hồng Hồ bảo tộc nhân có thể nói sao? Ngươi từng cấp Bạch gia bảo đưa qua nhiều như vậy xinh đẹp hồ tộc mỹ nữ. Có thể từng trưng cầu qua ý kiến của các nàng. Các nàng nguyên một đám ở nơi đó tùy ý những cái kia xúc sinh trà đạp. Cuối cùng ngay cả tính mạng đều ném ở nơi đó. Ngươi làm bảo chủ, có thể từng vì bọn nàng nói qua một lời công đạo. Vì ngươi bảo chủ vị trí, nghe nói ngươi còn đưa cho Bạch gia bảo rất nhiều lương thảo. Thậm chí ngay cả ban đầu vốn thuộc về hồ tộc linh tiền đều đưa cho đối phương. Những thứ này, ngươi có thể đã từng hỏi qua tộc nhân của ngươi. Ngươi thẳng biết đem ngươi theo tộc nhân chỗ đó nghiền ép cùng bóc lột đi ra đồ vật đưa cho địch. Nhân, người có thể từng nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn. Người biết hồ tộc vì sao lại chán nản cho tới hôm nay cái dạng này sao? Bọn họ cũng không dám nói. Ta đến nói cho ngươi. Tất cả đều là bởi vì ngươi nhu nhược. Nhát gan mà đối tộc nhân của mình lại cay nghiệt thiếu tình cảm. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi chính là hồ tộc lớn nhất kẻ hèn nhát. Cũng là hồ tộc lớn nhất tội nhân. Trầm Phong tốc độ nói rất nhanh, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Chỉ ít bên trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được vô cùng rõ ràng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hồ tộc cùng nhân loại một dạng, người cầm quyền đều là một cái gia tộc đời đời truyền lại. Hồ Vi cách làm tuy nhiên cũng để chúng nó đầy bụng bực tức. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám dạng này chất vấn bảo chủ. Bởi vậy, tại Trầm Phong súng máy giống như bắn phá phía dưới. Toàn bộ hồ tộc tất cả đều ở vào mộng bức trạng thái. Hồ Yên, theo ta đi. Sau khi nói xong, Trầm Phong cũng không để ý tới bên người những cái kia sững sờ cáo tốt. Trực tiếp đi vào Hồ Yên trước mặt. Thân thủ lấy đi bọc tại trên cổ dây thừng. Lôi kéo nàng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thế mà, hắn người còn không có đi tới cửa. Hồ Vi bên kia cũng tỉnh ngộ lại. Chỉ thấy hắn tức hổn hển đẩy Nguyệt Phong. Hồ Tam cô thậm chí dùng chân đi đạp nói bừa đại sơn. Há miệng run rẩy chỉ Trầm Phong. Giống to, ngăn lại hắn. Nhanh, đi, đi, các ngươi đều đi. Ngăn hắn lại cho ta. Ai dám kháng lệnh, thì diệt cả nhà của hắn. Chúng hồ tộc gặp bảo chủ lần này thật cấp nhãn. Đành phải ào ào hướng Trầm Phong đánh tới. Đứng lại, nói bừa đại sơn dẫn đầu ngăn lại Trầm Phong đường đi. Thân thủ đi bắt hắn trước ngực y phục. Nỗ lực có thể bắt được. Trầm Phong hơi vung tay cánh tay. Ngăn nói bừa đại sơn cánh tay. Nghiêm nghị quát nói. chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Hiệu trung dạng này bảo chủ, chỉ làm cho các ngươi mang đến tai nạn. Bất quá, nói bừa, Đại Sơn căn bản không để ý tới. Ngược lại tăng thêm tốc độ hướng Trầm Phong công tới. Ngay tại Trầm Phong cùng nói bừa Đại Sơn dây dưa thời điểm, Hồ Tam cô mấy người cũng ào ào lướt đi tới. Hồ Yên tuy nhiên cũng có luyện khí cấp tu vi, nhưng đối mặt sư phụ công kích, không tới 5 cái hội hợp, liền đã rơi vào sư phụ Hồ Tam cô trong tay. Bắt đến Hồ Yên, Hồ Tam cô vung lên cánh tay. Ba, một tiếng cũng là một cái vô cùng vang dội cái tát. Hồ Yên cái kia trắng nõn trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh tím xanh. Máu tươi cũng theo khóe miệng chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Bất quá, Hồ Yên cũng không có chú ý những thứ này, mà chính là mắt lom lom nhìn luôn luôn yêu thương sư phụ của mình. Khổ khổ cầu khẩn nói, sư phụ, van cầu ngươi, thả ta rời đi đi. Ta không muốn chết tại những cái kia xúc sinh trong tay. Nghiệt chướng, bảo chủ mệnh lệnh, há có thể vi phạm. Lại nói, Bạch gia bảo bên kia điểm tên của ngươi, ngươi đi thẳng một mạch như vậy, chọc giận đối phương, Hồng Hồ bảo những người khác làm sao bây giờ? Có thể, ta không muốn chịu chết a. Sư phụ, van cầu ngươi, xem ở ta phụ mẫu đã tử tại Bạch gia bảo phương diện tình cảm, bỏ qua cho ta đi. Các ngươi đều cho là ta không biết, kỳ thật ta đã sớm biết, nhưng vì không chọc giận ngươi sinh khí, ta cho tới bây giờ đều giả giả không biết. Ta phụ mẫu xuống chàng cùng còn lại mấy cái bên kia bị đưa qua tộc nhân đều là kết cục gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi thì thật nhẫn tâm nhìn ta đi chịu chết? Cầu van ngươi, sư phụ, chỉ cần không đem ta đưa cho những cái kia xúc sinh, ngươi để cho ta làm cái gì đều thành. Chấm ngoặc kép, nước mắt, máu tươi hai loại đến từ trong cơ thể nộ dịch thể tại Hồ Yên trên mặt cùng chỗ cổ giao hội. Cũng không lâu lắm, liền lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Tiểu Son, người nói những sư phụ này tất cả đều biết. Có thể vậy thì thế nào? Cam chịu số phận đi hài tử. Đợi đến kiếp sau, dù là sinh làm một hạt cát vàng, cũng đừng lại đầu thai tại hồ tộc trên thân. Hồ Yên cầu khẩn để Hồ Tam cô tâm lý một trận khó chịu. Có thể làm Hồng Hồ bảo, vì không bị bảo chủ xử phạt, có thể hy sinh, cũng chỉ có thể là Hồ Yên cái này vẫn luôn vô cùng để cho mình thương yêu đồ đệ. Ta không, sư phụ, ta phụ mẫu chết rồi, vì cái gì còn muốn cho ta nhận mệnh? Ta không, ta muốn rời khỏi Hồng Hồ bảo, ta không nhận mệnh. Hồ Yên gặp cầu khẩn vô hiệu, đành phải dùng hết sau cùng khí lực, cầm đầu hướng Hồ Tam cô một trận mãnh liệt đụng, nỗ lực tránh thoát rơi nàng trói buộc. Nhiệt chướng, người muốn chết. Tại không có phòng bị tình huống dưới bị Hồ Yên đụng vào về sau, Hồ Tam cô thái độ lập tức đại biến, một tay nắm bắt Hồ Yên vị trí hiểm yếu, một tay vung lên bàn tay, ba ba ba liều mạng rút lấy. Cùng Hồ Yên bên này so sánh, Trầm Phong bên kia thì nhẹ nhõm nhiều. Chỉ thấy hắn một tay sau lưng, một tay xuất trường, cười ha hả hướng đã sớm biến đến áo thủng lam lũ Mạc Hồng đi đến. Lại phải về lão gia, không biết lần này trở về còn có hay không hư không viết. Đoán chừng lại được vài ngày trì hoãn, tận lực dành thời gian viết đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.